Chương 1902, mãi mãi cũng là màu đen. Một hơn cầu từ đặt trước. Dịu công chúa nhìn xem tinh linh công chúa tóc, kinh ngạc nói, ta vừa mới kém chút không nhận ra ngươi đến, ngươi tóc này là chuyện gì xảy ra a? Nàng nhìn xem tinh linh công chúa một đầu mái tóc màu đen, còn có con mắt màu đen, sửng sốt một hồi lâu mới phản ứng được, trước mắt người này làm sao cùng rèn nhì hoàn toàn không đồng dạng. Nếu không phải nghe được thanh âm quen thuộc, còn có đồng dạng khuôn mặt, nàng thật đúng là chưa kịp phản ứng, trước mắt người này tựa như là một người khác đồng dạng. Jenny tự hào cười cười, khuấy động lấy tự mình mái tóc màu đen hỏi, thế nào cái này nhan sắc đẹp mắt ta? Dịu công chúa lần nữa nghiêm túc đánh giá hắn, tò mò hỏi, ngươi tóc này là chuyện gì xảy ra a? Làm sao một điểm lục sắc cũng không có? Ngươi nói trước đi, có đẹp hay không nha? Ngươi trả lời trước ta, ta sẽ nói cho ngươi biết. Jenny làm nũng nói. Đẹp mắt đâu? Đương nhiên đẹp mắt, bất quá ta cảm thấy ngươi mái tóc màu xanh lục QNZ nhìn rất đẹp, làm sao biến thành màu đen rồi? Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Jenny lắc lắc tóc của mình, một mặt tự hào bộ dáng nói, đây là bệ hạ cho ta thuốc nhuộm nhuộm. Dùng cái gì thuốc nhuộm nhuộm nha thế mà có thể để ngươi tóc biến thành màu đen? Còn có ngươi con mắt màu xanh lục là chuyện gì xảy ra a? QNZ không đồng dạng. Dịu công chúa thật là 10 vạn câu hỏi vì sao. Con mắt của ta nhan sắc là mang theo màu đen kính sắt tròng mới nhìn không đến, đây cũng là bệ hạ cho ta. Jenny giải thích nói. Tóc đen, mắt đen nhìn cùng Lưu Phong bệ hạ như lúc đồng dạng đâu. Dịu công chúa sợ hãi thán nói. Jenny cười con mắt cũng híp lại. Nói, ta rất ưa thích, nhìn như vậy bắt đầu nhìn rất đẹp. Vậy ngươi tóc mãi mãi cũng là màu đen sao biến không đi trở về sao? Dịu công chúa hiếu kỳ nói. Tạm thời là biến không trở về, chỉ cần lấy mái tóc nhiễm liền tạm thời đều là cái này nhan sắc. Jenny giải thích nói. À, vậy sẽ không a lu cờ na ho có thế biến trở về lục sắc a? Ta còn là rất thích ngươi tóc là lục sắc. Dịu công chúa tiếc hận. Mặc dù nói là sần tinh linh đế quốc tôn trọng chính là vương tộc tóc bạc, nhưng là tinh linh công chúa nàng không đồng dạng. Nàng mặc dù cu nở dê ưa thích bạch sắc, nhưng là cũng càng ưa thích lục sắc, kỳ thật có đôi khi còn rất hâm mộ rèn nì đâu, tóc của nàng chính là lục sắc, nhìn xem dễ nhìn lạ thường. Vì thế nàng còn tại khi còn bé thời điểm nói với vương hậu qua, nếu như mình tóc là lục sắc liền tốt, một câu nói kia có thể gặp không ít đánh đập. Thế nhưng là cứ việc bị đánh bao nhiêu lần, nội tâm của nàng vẫn cảm thấy mái tóc màu xanh lục QNZ nhìn rất đẹp, ý nghĩ này cho tới bây giờ cũng không có thay đổi. Đây cũng là vì cái gì tất cả mọi người chán ghét Jenny, mà nàng cùng Jenny lại chơi cực kỳ tốt duyên cớ. Hai người bọn họ đi ra ngoài chơi thời điểm, thường thường thảo luận tóc nhan sắc, nàng khẳng định là ưa thích lục sắc, mà đối phương khẳng định cũng là ưa thích bạch sắc. Vì thế hai người còn ngây thơ nghĩ tới, nếu như hai người tóc nhan sắc có thể trao đổi một cái vậy cũng tốt. Bất quá rèn nỉ cũng chỉ là ngẫm lại mà thôi, nàng cảm thấy đến lúc đó nếu như dịu công chúa thật đổi tóc bạc. Kia nàng khẳng định phải nhận rất nhiều người xa lánh, cùng tinh linh quốc vương cùng tinh linh vương sau không ưa thích. Nàng phi thường không ưa thích loại cảm giác này, cho nên nàng càng thêm không ưa thích dịu công chúa thể nghiệm loại cảm giác này. Jenny suy tư một cái, nói, vậy hạ nói xong như sợi tóc mọc ra liền sẽ là lục sắc, chờ nó chậm dài thật dài, sau đó màu đen cắt đi liền sẽ biến trở về lục sắc. Dịu công chúa thở dài một hơi, nói, may mắn còn có thể biến trở về đến, ta coi là mãi mãi cũng là như thế này, vậy coi như thật là đáng tiếc. Kỳ thật ta đã bắt đầu thích ta tóc, nếu không phải lần này tới Lia Thành. Ta cũng sẽ không đem nó biến thành màu đen. Jenny giải thích nói. Tại còn không có đi đến mặt khác một mảnh đại lục thời điểm, nàng tự nhiên là không ưa thích cái này đỉnh mái tóc màu xanh lục. Nhưng là từ khi nàng đi đến Trường An Thành về sau, ở nơi đó sinh sống một đoạn thời gian, cũng không có bất luận kẻ nào bởi vì tóc nàng là lục sắc, còn có nàng là vị tinh linh mà bài xích nàng. Tương phản đãi nàng còn 10 điểm hữu hảo. Không vì cái gì khác, mà là bởi vì nàng biết hội họa. Phải biết nàng tại Lia Thành thời điểm, nàng vẽ vẽ đều là bị xem như rác rưởi vứt bỏ. Không có người sẽ thưởng thức nàng vẽ, càng không có người nguyện ý nhìn nàng vẽ, chỉ cảm thấy nàng mỗi ngày tại bôi bôi lên xóa nhiều có không có. Chỉ có Trường An Thành người chân chính thưởng thức nàng vẽ, còn có Lưu Phong còn nhường nàng dạy những người khác vẽ tranh, những này đều để nàng 10 điểm rung động. Phải biết cái này một chút tại Lia Thành thời điểm là không thể nào sẽ phát sinh, không bị ức hiếp, có thể ăn cơm no liền không tệ, chỗ nào còn có thể hy vọng xa vời nhường người khác thưởng thức nàng vẽ vẽ. Từ khi nàng biết được tài hoa của mình cùng bề ngoài của mình, cho tới bây giờ cũng sẽ không bởi vì tóc nhan sắc mà nhận biến hóa gì thời điểm, liền thật sâu yêu tự mình mái tóc màu xanh lục. Jenny rất ưa thích loại cảm giác này, cảm thấy loại cảm giác này 10 điểm thoải mái dễ chịu, không có kỳ thị, chỉ có chung sống hòa bình hoàn cảnh, nàng nguyện ý một mực tiếp tục chờ đợi. Dịu công chúa hồi tưởng một cái Trường An Thành tình huống, gật gật đầu nói, ta hiểu ngươi. Ta cu nở dê rất thích người mái tóc màu xanh lục. Bất quá cái này mái tóc màu đen thật giúp ta rất nhiều. Không phải vậy ta hiện tại cu nở dê không có khả năng đứng ở chỗ này nói chuyện với ngươi có thể. Jenny một mặt cười nhẹ nhàng. Nếu như không có cái này mái tóc màu đen, còn có bộ dạng này màu đen kính sắt trọng, tinh linh công chúa khả năng tại hoàng cung đại sảnh liền bại lộ. Còn có cái này đỉnh mái tóc màu đen. Còn có này đôi màu đen kính sắt trọng, nhường nàng triệt để tự tin đi lên, trước đó mỗi lần chuẩn em đi ra ngoài chơi thời điểm, nàng đều không dám ngẩng đầu. 580 bởi vì nàng cảm thấy mái tóc màu xanh lục chính là xấu hổ, nàng sợ hãi nhìn thấy người khác dị dạng nhãn quang. Thế nhưng là thẳng đến nàng đi tới trên đường cái, nhìn thấy khắp nơi đều là mái tóc màu xanh lục cùng mái tóc màu xám tinh linh. Tâm tình bắt đầu chậm rãi khá hơn. Đây cũng là nàng rất ưa thích vụng trộm chuồn đi chơi nguyên nhân. Trên đường cái không có người bởi vì tóc của nàng mà kỳ thị. Loại cảm giác này thật quá mỹ diệu. Thế nhưng là nàng vừa về tới hoàng cung, liền lại muốn thể nghiệm cảm giác này. Đây là nàng phi thường không ưa thích, cho nên cái này đỉnh mái tóc màu đen cho rất lớn tự tin. Đúng rồi, ngươi ngày hôm qua ở đại sảnh thời điểm, Phụ vương có hay không nhận ra ngươi đến nha? Dịu công chúa đột nhiên nghĩ đến chuyện này. Jenny không chút do dự lắc đầu, nói, không có nhận ra, nhưng là nàng có tại chú ý tới ta. Dịu công chúa mở to hai mắt nhìn, liên tục truy vấn, sau đó thì sao? Sau đó thì sao? Chuyện gì xảy ra về sau là bệ hạ giúp ta giải vây rồi, nói hắn nhận lầm người, này mới khiến ta thoát thân. Jenny thở dài một hơi. Nàng bây giờ trở về nhớ tới ngày đó tình huống, ngẫm lại còn có chút nghĩ mà sợ đâu, đột nhiên bị tinh linh quốc vương gọi lại cảm giác, thật là dọa chết người. Vậy là tốt rồi, không có phát hiện vậy là tốt rồi. Dịu công chúa cu nở dê thở dài một hơi. Canh 1. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.